Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa, tiếng Cố Thanh Tùng gọi Cố Thanh Hàn vọng vào. Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn một cái, sau đó kéo đèn đi. Em ngủ trước đi, anh ra xem hắn muốn gì. Ôn Noãn đã thu dọn cả ngày, cảm thấy hơi mệt. Nghĩ đến việc mai phải chen chúc trên xe lửa mấy ngày, nàng quyết định đi ngủ sớm. Mơ màng trong giấc, Ôn Noãn như nghe thấy tiếng mang thai lẫn trong cuộc nói chuyện của hai người, nhưng vì quá mệt nên nàng không nghe rõ họ đã nói gì. Sáng hôm sau, cả gia trúc viện đều biết Ôn Noãn sắp đi Bắc Thành, ai nấy đều bận rộn thu dọn. Nhiều người nhìn Ôn Noãn với dáng vẻ gầy yếu, xì xào bàn tán. Nghe nói Bắc Thành mùa đông lạnh lắm, tuyết rơi dày, mà Cố lão đại lại có vợ như vậy, gầy như que củi. Chưa kể nàng còn có đứa bé nhỏ xíu, không biết làm sao sống được ở đó. Người ta theo chồng đi, cũng vì muốn chăm sóc cho chồng thôi. Mấy ngày nay tôi thấy Cố lão đại ở giếng tắm tã, giặt quần áo cho con đấy. Nàng ấy chắc giỏi lắm, giỏi cái gì, chỉ là một cô gái. Cố lão đại đi xa như vậy, chắc chắn là vì muốn sinh con trai thôi. Trời ơi, tôi thấy Ôn Noãn gầy như vậy, đi đến nơi lạnh như thế, sinh con chắc khó khăn lắm. Chẳng mấy chốc sẽ khóc đòi về đây thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 45 HTML. Đúng rồi, chờ xem kịch hay đi. Bên kia, Ôn Noãn không biết mọi người đang bàn tán về mình, chỉ thấy ánh mắt của Triệu Ngũ Châu nhìn nàng có phần kỳ lạ. Đến lúc chuẩn bị lên xe lửa, Triệu Ngũ Châu kéo Ôn Noãn sang một bên, nói: Ôn Noãn, em đi theo chồng không có việc gì làm, mau chóng sinh cho Thanh Hàn vài đứa con, có con mới có sau. Nếu sinh được con trai, em không lo, cứ bảo mẹ gửi điện báo, mẹ sẽ giúp em trông. Nếu sinh con gái thì đưa cho người khác nuôi cũng được. Nhưng Triệu Ngũ Châu không nói rõ ra, để sau này nếu Ôn Noãn sinh được lại tính tiếp. Ôn Noãn lúc này đang ôm con gái chưa tỉnh, nghe Triệu Ngũ Châu nói mà nhíu mày. Khi nàng sinh con gái, Triệu Ngũ Châu chẳng giúp gì, chỉ vì ăn nhiều hai quả đu đủ mà làm ầm ĩ lên. Nàng còn nhớ những đêm phải vừa đói vừa chăm sóc con, trong khi Triệu Ngũ Châu có khi nào ôm con một lần không? Ôn Noãn giờ mới vất vả thoát khỏi cái nhà này, nên sẽ không để cho nàng ta làm phiền cuộc sống của mình nữa. Cách chương.